Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 149, hồi cuối năm. Góc truyện audio.com. Chấm, tại một người cách khu vực chiến đấu của Jin không xa. Tất cả trụ cột dù là bị thương nặng hay thương nhẹ đều đã tập hợp tại đây. Ngoài ra còn có bộ ba Tanjiro cùng Kani nữa. Nham chủ Gyomei cả người bị băng bó bằng vải trắng trầm giọng nói. Vậy là chúng ta có ba người không còn khả năng chiến đấu nữa. Sắp xếp một chút rồi chúng ta đi qua bên kia trợ giúp Jin tiên sinh đi. Mặc dù hắn vẫn chưa xuất ra toàn lực nhưng chúng ta cũng không thể để hắn gánh một mình mãi được. Ta còn có thể chiến đấu. Gyomei vừa dứt lời. Toàn thân ngoại trừ một số bộ phận ra thì đâu đâu cũng là vết thương viêm trụ Kyozuru liền dùng ngữ khí yếu ớt mở miệng nói. Mà những thương thế này thật ra cũng không khiến hắn mất đi khả năng chiến đấu được. Bởi vì những người khác đều không thua kém hắn là bao. Nguyên nhân khiến hắn không thể chiến đấu nữa chính là người ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài dưỡng thương và xem chúng ta tiêu diệt Muzan đi. Mất một cánh tay, mất một cái chân, lại mù một con mắt thì vào đó cũng chỉ dâng lên tính mạng mà thôi. Chúng ta bây giờ không thiếu người đến mức kéo ngươi vào chết thay như vậy. Phòng chủ Sanemi liếc nhìn viêm trụ một cái rất dứt khoát liền mở miệng phản đối. Kyojuru nhất thời im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Hắn quả thật có ý nghĩ dùng tính mạng của mình đỡ lấy một đòn thay cho những người khác để sáng tạo ra một cơ hội. Ở một bên khác, nằm trong vòng tay ôm ấp của ba người vợ âm trụ Uzui Tengen. Nghe bọn hắn nói như vậy cũng là một mặt phiền muộn không nói. Bởi vì hắn chính là một trong ba người mất đi sức chiến đấu kia. Mặc dù đối thủ của hắn là yếu nhất trong số các thượng huyền. Thượng lục Gyutaru, nhưng cuối cùng hắn vẫn là trúng độc và bị đánh cụt mất một cánh tay. Độc của thượng lục dù yếu hơn độc của Muzan, nhưng nó là trực tiếp ăn mòn, giết chết cơ thể của người trúng độc. Chứ không phải từ từ chờ đợi quá trình quỷ hóa rồi mới chết như của Muzan. Cho nên Yushiro khi gặp phải tình trạng của nham trụ đám người thì chỉ cần ngăn chặn rồi tiêu trừ quá trình quỷ hóa là giải quyết được. Về phần âm trụ thì mặc dù đã được Nezuko hóa giải nhất phần chất độc. Nhưng trong lúc chiến đấu thì cơ thể hắn đã bị chất độc tàn phá nát như tươm rồi. Bây giờ có lành lặn lại thì cũng không thể giữ lại thể trạng sức mạnh như trước kia nữa. Nói chung là kể từ hôm nay hắn liền từ sẽ đối với kỹ thuật hơi thở của mình. Còn người thứ ba nằm trong tổ ba người bất lực không phải ai khác. Chính là Hà Trụ Muichiro. Hắn là người bị thương nhất trong ba người. À không, phải nói hắn chính là người bị thương nặng nhất trong số những người ở đây. Gần như 80, xương cốt trong cơ thể bị gãy vụn, nội tạng bị thương tổn trầm trọng, gân mạch đứt gãy. Hắn còn sống trong tình trạng như thế quả thật chính là kỳ tích. Hiện tại hắn vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Được những kiếm sĩ khác bó lại thành một cục bông để cố định toàn thân xương khớp của hắn đâu. Đột nhiên đúng lúc này, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Jin tiên sinh sẽ dốc toàn lực làm suy yếu Muzan. Yushiro không biết từ đâu chạy qua mặt bọn hắn. Hô to một câu rồi thẳng tắp hướng về phía chiến trường của Jin phóng đi. Còn vì sao hắn biết được Jin sẽ dốc toàn lực thì đương nhiên là đoán rồi. Bởi vì Jin là không thể không dốc toàn lực đấy. Chẳng những thế hắn còn sẽ liều mạng đánh cho Muzan không còn biết được trời trăng gì à, các trụ cột còn sức chiến đấu cùng với Tanjiro. Kani đám người khi nghe xong câu nói của Yushiro cũng là nhanh chóng bật người đứng dậy. Quảng cáo, nhất là Kani cùng Mitsuri hai người. Bọn hắn tựa như nghĩ đến chuyện gì. Biểu hiện không khỏi có chút gấp. Mặc dù còn có chút nghi hoặc tại sao đột nhiên Jin phải đánh nhanh rút gọn trong khi vẫn còn tận 2 giờ mặt trời mới mọc như thế. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng có không suy nghĩ quá nhiều. Đại chiến vẫn là quan trọng nhất. Thân hình cao lớn nham trụ Gyomei quét mắt. Nhìn, qua đám người một lần rồi trầm giọng nói ra hai từ. Đi thôi, quay lại trận chiến của Jin cùng Muzan bên này. Ẩm, lại thêm một căn phòng nữa bị hai người cho đánh nát. Đây đã không biết là cái thứ mấy bị chém vỡ như vậy rồi. Mà, ai kêu bọn hắn không chịu đứng tại chỗ đánh nhau đâu. Thân ảnh cứ liên tục nhanh như chớp chạy nhảy khắp nơi. Nên gây họa cho những căn phòng xung quanh là phải. Ngươi là không thể chiến thắng được ta đâu. Muzan dùng những cái xúc tua, vung một cái, đánh bay tất cả những mảnh gỗ trước mặt mình. Sau đó lại hướng về phía Jin đánh tới. Miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Quả thật, hắn mặc dù lúc này tốc độ ra đòn đã chậm hơn do cơn đau đầu quái quỷ kia liên tục ảnh hưởng. Thế nhưng có vẻ như không chỉ có mình hắn bị chậm đi, mà kẻ ngay ở trước mắt này cũng vậy. Hẳn là khi thi triển huyết quỷ thuật kia thì hắn cũng không dễ chịu đi. Ở phía đối diện, Jin nghe hắn nói như vậy cũng không thèm đáp lại, mà chỉ tập trung vào các đòn tấn công của mình. Đột nhiên lúc này ở phía sau hắn vang lên một tiếng hét to. Ngươi tuyệt đối phải giữ thêm 15 phút nữa. Jin tiên sinh, vốn đang muốn một lần nữa vung đao Jin. Khi nghe thấy tiếng hô này thì hai mắt đột nhiên co lại. Hiện tại người cần hắn câu thời gian nhất sẽ không phải là ai khác ngoài Ruria, sau đó nghĩ cũng không cần nghĩ. Ngay tức khắc tiến vào trạng thái mạnh nhất của mình. Adamus, chỉ thấy cơ thể hắn đột nhiên co rúc lại thành da bọc xương. Chân phải dậm mạnh một cái. Mặt đất ngay tức khắc hiện ra một cái kim la bàn hình bông tuyết cực kỳ bắt mắt. Đây chính là huyết quỷ thuật của Akaza. Thuật thức triển khai la châm. Muzan đột nhiên thấy hắn toàn thân biến hóa. Khí tức điên cuồng bùng nổ rồi lắng đọng lại. Tạo thành một loại cảm giác nặng nề đánh thẳng vào trong nội tâm của hắn. Chỉ là hắn không sợ loại khí tức này. Thứ khiến hắn sợ hãi chính là loại khí tức tựa như vô hình của Yorichi mà thôi. Không có động tĩnh gì mới là đáng sợ nhất. Cái hắn quan tâm hiện tại chính là nguyên nhân vì sao Jin lại hành động như vậy. Nên lúc hắn vốn đang có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc thì hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Sau đó liền nở một nụ cười tàn nhẫn. Ta hiểu được, không thức quảng cáo. Oanh, vừa nở ra một nụ cười Muzan. Còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng một khối khí cầu. Lấy tốc độ khiến cho không khí phát ra âm bạo. Từ khoảng cách xa 10 mét bay tới nhắm thẳng vào cái đầu của hắn. Bành, đầu lâu của Muzan cùng quả khí cầu kia vừa chạm liền lập tức nổ tung thành thịt vụn. Những mảnh thịt từ bộ não của hắn văng ra tung tóe khắp nơi. Nháy mắt sau đó, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của Muzan. Nâng lên một cái chân. Gầy trơ xương, hướng về phía ngực của hắn tung cước. Ngươi, bành, phốc, vừa hồi phục được nửa cái đầu dưới cùng phần miệng Muzan. Chỉ kịp mở miệng phát ra một từ, liền bị cái chân gầy guộc kia đá trúng một cái. Nửa cái thân trên tính từ hai bắp đùi của hắn cho đến cái đầu ngay tức khắc nổ tung. Năm cái bộ não trong nháy mắt đánh nổ, khiến cho tâm trí của Lâm vào trạng thái trống rỗng. Một cước này khi trong trạng thái Adamus đã vốn rất mạnh rồi. Hiện tại còn được tăng phúc bởi thuật thức triển khai, khiến cho uy lực của đòn này càng thêm kinh khủng. Dẫn đến các đòn đánh của hắn hiện tại nhanh đến nổi đánh bạo cả không khí. Những nơi là nắm đấm hay cước thức của hắn xẹt qua không khí đều bị giạt ra ngoài tạo thành một khoảng chân không trong thời gian ngắn ngủi. Dùng mỹ từ chân không, để miêu tả thế thôi. Chứ thực chất nó đương nhiên sẽ không phải là chân chính trạng thái. Chân không, như ở bên ngoài vũ trụ. Nó đơn giản chính là trạng thái không có không khí ở trong đó mà thôi. Lại nói, hắn lấy được huyết quỷ thuật, thuật thức triển khai của Akaza nhưng cũng không thể lấy được các chiêu thức của hắn như lúc hấp thụ Zohakuten. Bởi vì bản chất của thuật thức triển khai chính là gia cường các đòn đánh vật lý cùng biến tấu chúng trở thành các đòn đánh tay chân. Nhưng không bị giới hạn về phạm vi kéo dài của nắm đấm hay cước thức của người sử dụng. Nói chung, huyết quỷ thuật này chính là để bù đắp lại tất cả những yếu điểm cùng hạn chế của một người tập võ. Một thuật thức mà mọi võ sư đều mơ ước à, còn về phá hoại sát của Akaza đơn thuần là do hắn phát triển từ môn võ của mình mà ra. Jin không biết loại võ đó nên không thể thi triển. Phá hoại sát cũng là điều bình thường. Mà kỹ thuật la châm cùng không thức chính là do hắn dựa vào quan sát Akaza chiến đấu lúc trước mà mày mò ra. Một cái là tựa như cái radar cảm ứng chiến khí một dạng. Còn cái khác thì đơn thuần là đánh vào không khí để tấn công tầm xa. Kỹ thuật sau phần lớn đều dựa vào năng lực của thuật thức triển khai mà sinh ra, không phụ thuộc quá nhiều vào phá hoại sát, nên cũng không quá phức tạp. Hắn luyện tập vài ngày liền có thể thi triển được. Vốn hắn còn muốn mang huyết quỷ thuật này hòa trộn vào trong kiếm thuật của mình. Nhưng thời gian quá mức hạn hẹp. Hắn lại còn quá nhiều việc phải làm nên không có đầu nhập tinh lực quá nhiều vào trong chuyện này. Chỉ là hơi tìm một chút đầu mối. Liền tạm thời dừng lại không có đi sâu vào. Quay trở lại hiện tại. Sau khi đánh nổ 5 bộ não của Muzan thì Jin cũng không dừng lại. Kết hợp với thế giới giác ngộ, hắn liên tục nhắm vào các bộ não của Muzan để tấn công. Không cho chúng có thời gian để hồi phục trở lại dù chỉ là một chút. Hiện tại Adamus chỉ có thể duy trì được 15 phút. Chờ đến phút cuối liền kéo hắn vào hư giới gọt một cái nữa. Sau đó liền giao cho bọn hắn xử lý. Jin hai mắt sắc lạnh vừa nhìn chăm chú vào cái cục thịt đang liên tục lúc nhúc phình ra tại trước mắt, vừa âm thầm dự tính một chút. Bởi vì hắn đã cảm giác được sự hiện diện của những trụ cột đang áp sát rồi. Còn về nguyên nhân chính để hắn phải liên tục đấm đá trong 14 phút thế này, chính là vì hắn không dám thử phương pháp khác. Quảng cáo, chỉ thế thôi. Hắn là người theo trường phái ăn chắc mặc bền, làm chắc ăn chắc. Các loại phương châm tại những lúc quan trọng đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi thử các phương pháp chưa được kiểm chứng khác. Dù sao thì đây cũng liên quan đến tính mạng của Ruri. Hắn không thể làm ẩu được. Sử dụng bạo lực đánh nổ cả 5 cái não chính là biện pháp hữu hiệu nhất bây giờ. Đơn giản thô bạo nhưng lại rất hiệu quả. Cách nơi của Jin khoảng 300 mét. Đám người Gyomei cuối cùng cũng chạy tới và đứng ở phía xa nhìn qua cuộc chiến. Thảm thiết, kia, ngạch, Jin. San vẫn là dữ dội như vậy. Mà kia là trạng thái mạnh nhất của hắn sao? Mỗi nắm đấm vung ra đều cuống lên một trận cuồng phong a. Cách xa như vậy mà cũng nghe được tiếng âm bạo đâu. Tanjiro nhìn thấy một mảnh bụi mù bốc lên tại phía trước liền mở miệng kinh thán không thôi. Jin, Kani nhìn thấy thân ảnh đang điên cuồng vung xuống nắm đấm kia cũng là một tay nắm chặt lại đặt ở trên ngực. Nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ở bên cạnh nàng Mitsuri cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy. Mà đây cũng không phải dành cho Jin. Nhìn xem hắn có gì đáng để lo đâu à. Nàng chính là lo lắng cho Ruri tỉ tỉ mà thôi. Chúng ta đến trợ giúp sao? Lúc này Sanemi đột nhiên quay sang hỏi Gyomei một câu. Các vị tạm thời vẫn là không nên xen vào. Chờ khi nào hắn ra hiệu rồi hãy hành động. Người trả lời cũng không phải là Gyomei, mà chính là Yushiro, người vừa thông báo cho Jin xong và lui về. Đi tới chỗ bọn hắn. Yushiro nói đúng, chúng ta nên chờ tín hiệu của Jin tiên sinh. Vì dù chúng ta đi qua đó thì cũng không thể xen vào được. Gyomei đứng chắp tay ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù hai mắt của hắn không thấy được, nhưng ở khoảng cách 50 mét như vậy mà hắn còn nghe thấy những âm thanh xe gió. Vù vù, kia, thì chứng tỏ chiến đấu đang rất ác liệt. Bọn hắn là liều lĩnh xen vào thì chỉ tổ khiến nhịp độ của Jin chậm lại mà thôi. Những người khác nghe vậy cũng im lặng trở lại, tập trung nhìn chăm chăm vào phía trước để chờ đợi cơ hội. Cách chương.